Chương 316, tham gia đấu giá hội. Có thể hay không đúng hạn trở về Tây Dương Thành, không đang suy nghĩ bên trong ở đây người nghe nói như thế đều sững sờ dưới. Cái này có ý tứ gì, chẳng lẽ có cái khác kiếm tiền thiếu ra? Nếu như Vương Đô đội tàu không thể đúng hạn trở về Tây Dương Thành, chúng ta liền không có tiền thanh toán công nhân lương đồng. An Lị nghiêm túc nghiêm mặt no y nàng nói đây là rất có thể, đường thủy, cùng tại Vương Đô hàng hóa tiêu thụ tình huống không tốt các loại, đều sẽ dẫn đến thời gian trì hoãn, chỉ cần trì hoãn nửa tháng, Tây Dương Thành liền sẽ xuất hiện khủng hoảng tài chính. Chớ nói rõ chi là năm đầu xuân, Lưu Phong muốn mua rất nhiều văn mã, còn có những công nhân kia cũng muốn khởi công, toàn thành giúp Lưu Phong làm công, kia lương đồng thế nhưng là hủ chết người. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp. Lưu Phong khẽ cười nói, mà lại, đội tàu cũng còn không có xuất phát đâu, làm sao sẽ biết đội tàu không thể đúng giờ đây này 3-5-7 nhiệt khí bóng không có tạo ra đến. Hiện tại nói cái gì cu nở dê rất khó nhường thú nhị nương nhóm tin tưởng, hắn nói có thể lên bầu trời, có thể mấy ngày đến Vương Đô, sẽ có người tin sao? Khí cầu cu nở dê rất nguy hiểm, nếu có gió lớn tại, thật đúng là rất khó cam đoan sẽ bị thổi tới đi đâu, cái này hoàn toàn cần nhờ luyện tập phong cảm giác loại hình thao tác, tỉ. Như hướng gió không đúng liền lập tức hạ xuống. Vận dụng tầng trời thấp trọng lực các loại nhân tố đến làm dịu bị thổi lệch ra đường thuyền, mà lại nhiên liệu phương diện cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nhân viên, nhiên liệu các loại, những này đều muốn thí nghiệm qua sau mới có thể đưa vào sử dụng. Vận dụng nhiệt khí bóng, chỉ là bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể dùng, đây chỉ là một loại dự phòng thủ đoạn thôi, bất đắc dĩ mới có thể dùng được nhiệt khí bóng bay Vương Đô. Trên thực tế, nếu có điểu tộc thú nhân lời nói, độ nguy hiểm giảm xuống 50%, điểu tộc thú nhân có thể nhẹ nhõm giải quyết phương hướng vấn đề, có phong hoặc hướng gió chính xác lúc, liền dựa vào nhiệt khí bóng đến tiến lên, không có phong thời điểm liền dựa vào điểu tộc thú nhân tới kéo động lên, không cho nhiệt khí bóng chạy hướng đường thuyền. Dù sao nhiệt khí bóng so một cái điểu tộc thú nhân thừa trọng lượng lớn hơn rất nhiều lần. Một chút đặc thù mậu dịch cũng có thể dùng đến, tỉ như nước hoa vận chuyển chờ. Chỉ là liền sợ có cái vạn nhất, An Lị trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đám kia hàng hóa tiền cũng không phải số lượng nhỏ, nàng lo lắng sẽ bị nuốt riêng dưới, hoặc là đội tàu trên đường xảy ra vấn đề chờ. An tâm, tắc là hắn không phải ánh mắt thiện cận người. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn biết Hồ Nhĩ Nương đang lo lắng cái gì. Nếu như Tác La một nhà không phải là đồ ngốc lời nói, liền sẽ không làm ra nuốt riêng kim tệ sự tình. Kiếm nhất thời kim tệ tốt, vẫn là kiếm mấy năm kim tệ tốt, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều sẽ làm ra lựa chọn, dù sao nhân mạch quan hệ các loại, nhưng là muốn thời gian kinh doanh, chỉ cần có nước hoa tại, Tác La một nhà liền sẽ ỷ lại ở Lưu Phong. Nếu như có thể có đấu giá hội lời nói liền tốt, ta có thể đi ăn cướp một chút những người có tiền kia vô lương thương nhân. À về gì đâm cái cằm, nhỏ giọng thầm thì. À về gì cũng không có làm loại sự tình này, chỉ là nghe bợ lạ nói qua, cái kia xả nữ thế nhưng là cái lớn mã tặc đầu lĩnh, chỉ cần bị nàng biết chỗ đó đấu giá nô lệ đấu giá hội, nàng đều sẽ đi nằm vùng, sau đó mang theo thủ hạ nhóm lựa chọn mục tiêu tiến hành ăn cướp, từ đó thu hoạch được đại bút kim tệ. Lang Nhĩ Nương là nhìn thấy An Lị phát sầu bộ dáng, có lẽ còn có một bộ phận Lưu Phong nguyên nhân, nàng mới nhớ tới bợ lạ nói qua sự tình. À đúng a, An Lị màu nâu con ngươi sáng lên, hoảng sợ nói, thiếu gia, chúng ta có thể tổ chức một hồi đấu giá hội, mời những thương nhân kia tới đấu giá, ta có thể đem siêu bản số lượng có hạn kẹo que lấy ra đấu giá. Nàng nói siêu bản số lượng có hạn kẹo que, cũng chính là Lưu Phong cho nàng kẹo que. Xem ra cu nở dê thật sự là quan tâm Lưu Phong, liền nhịn ăn kẹo que đều muốn cầm đi ra đấu giá. Mìn nạ con mắt màu xanh lam hơi sáng, vội vàng nói, ta có thể đem tất cả có cả có lạ lấy ra đấu giá. Miêu Nhĩ Nương có cả có lạ là nhiều nhất, đã chứa đựng có 4 bình, người khác uống thời điểm, nàng không bỏ được uống. Có thể đấu giá nước hoa. Ni Khả bất đắc dĩ, vô chán nói, ta có cả có lạ giống như chỉ còn lại một bình. Nàng có cả có lạ, có cầm lại nhà cho phụ mâu nếm một chút, nàng còn lại cái này bình, vẫn là gần nhất Lưu Phong cho nàng. Ta cu nở dê có một bình. Đế ti nhấc tay hô, con mắt màu tím mang theo vui vẻ, nàng rốt cục có thể cống hiến một phần lực. À về gì nghiêng đầu đi, nàng đến chậm một chút, không có cỏ cả cỏ lạ tích chưa đến, đều bị nàng uống hết. Vì á không có ở, nàng mang theo phở gì đi trường học, Lưu Phong thế nhưng là phí rất nhiều công phu mới thuyết phục thiếu nữ đi trường học, bằng không thì cũng sẽ cống hiến một bình có cả có lạ đi ra. Ngừng Lưu Phong vội vàng cười khổ khoát khoát tay, nhường thú nhị nương nhóm náo trò, hắn làm sao cảm giác chính mình là muốn phá sản đồng dạng không có phát sinh sự tình đều lo lắng đến, hoặc là cái này kêu là phòng ngừa chu đáo đi, cái này cũng phù hợp hắn phong cách hành sự bất quá, cái này đấu giá hội ngược lại là có thể suy tính một chút, nhưng không phải tại Tây Dương Thành quay phim buổi đấu giá, mà là đi chớ thành thị tham gia đấu giá hội. Thiếu gia đề nghị này không tốt sao? An Lị chớp màu nâu con người, nhỏ giọng nói, Tây Dương Thành thương nhân cũng không ít, trong tay bọn họ khẳng định có không ít tiền. Tốt nhưng không phải hiện tại, Tây Dương Thành những thương nhân kia, trong tay nhưng không có bao nhiêu tiền tệ. Lưu Phong sau khi gật đầu lại lắc đầu, nói khẽ, mà lại, bọn hắn tiền sẽ lưu đến sang năm đầu xuân hành thương, cũng sẽ không bỏ được dùng tiền tệ mua xa xỉ phẩm. Muốn quay phim buổi đấu giá, cũng muốn đến sang năm mới được. Sang năm, thương nhân hành thương sau khẳng định sẽ có tiền, mà lại bị Tây Dương Thành hấp dẫn qua đại thương nhân chắc chắn sẽ không ít, khi đó mới là quay phim buổi đấu giá thời điểm tốt. A không được sao? An Lị sững sờ dưới, thất bại túi đầu xuống, biện pháp này lại không được, thật chẳng lẽ muốn chờ đội tàu trở về mang đến ích lợi? Nàng ở trong lòng lẩm bẩm. Tuyệt đối đừng xảy ra bất chắc à, thiếu gia đã rất cố gắng, cầu tới bầu trời phù hộ thiếu gia an ổn gắng gượng qua mùa đông. Ừm, tạm thời không phải quay phim buổi đấu giá thời điểm. Lưu Phong lắc đầu, hắn nhíu mày nói, bất quá, chúng ta có thể đi tham gia đấu giá hội. A tham gia đấu giá hội An Lị, Mina, ạ về gì cùng đế ti kinh ngạc nói, đây là các nàng không nghĩ tới. Thế nhưng là, thiếu gia, chúng ta không biết chỗ đó có đấu giá hội. Ni Khả ôn nhu nói, điểm ấy nàng đã sớm nghĩ tới. Cái này liền muốn hỏi hỏi một chút Lý Nạ các nàng, có lẽ các nàng sẽ biết một chút đấu giá hội sự tình. Lưu Phong bình tĩnh nói, chỉ cần tham gia đấu giá hội, hắn sẽ cầm một chút pha ly chế phẩm, hoặc một chút đặc thù gốm sứ phẩm đi ra đấu giá, khẳng định có thể thu hoạch rất bút lớn kim tệ. Như vậy sang năm đội tàu liền xem như trì hoãn đến, cũng không cần lo lắng tài chính xảy ra vấn đề.